Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, như thế nào chuyển bại thành thắng. Thẩm Tiêu Nhiên vô pháp cự tuyệt Thẩm Tâm Duệ mang theo tính kế thân cận, chân thành mà tỏ vẻ đối hắn lý giải. Phụ tử lưỡng xem như quay về cho tốt lắm. Mani Phương Dĩ An ngày thứ hai tài ở Phương Vị Vũ cùng Phương Triều Hiên nói chuyện chung biết được Thẩm Tiêu Nhiên cùng một thanh niên cao điệu đính hôn. Chuyện, chỉ cảm thấy tim như bị đao cắt, nhưng không có giả bộ bất tỉnh. Bởi vì hắn biết, lúc này đây trang bệnh cũng không thể bức hồi mộ thanh niên. Ngày xưa Hứa Oánh vô chủ, mà mộ thanh niên cũng là có chủ người. Hơn nữa Thẩm Tiêu Nhiên không chỉ có lợi hại, trình yếu, hắn cũng không kiêng kỵ Phương gia. Nếu không hắn phía trước sẽ không liền trầm tâm giao mà lãnh đạm Phương gia. Phương Triều Hiên nghe nói Thẩm Tiêu Nhiên lần này tiệc cưới, không chỉ có Chu, Lộ hai nhà đương gia nhân toàn bộ trình diện, chính mình tối dẫn cho rằng hào con thứ hai mới biết phụ cũng đi. Kinh ngạc không thể diễn tả, cho đến nghe nói nhà họ Lộ thần y Trạm Bắc nhận mộ thanh niên làm con gái nuôi. Còn có điểm ngồi không yên, hắn chạy nhanh cấp mới biết phụ đánh cái điện thoại, hỏi hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, đi cấp Thẩm Tiêu Nhiên cổ động nguyên nhân. Mới biết Vũ trả lời thực bất đắc dĩ, ta là bị Chu Vệ Quốc cùng Lộ Khánh Trác kéo qua đi. Hai người bọn họ buổi sáng gọi điện thoại ước ta cùng nhau. Ngài nói dưới loại tình huống này, ta có thể cự tuyệt sao? Mới biết Vũ nói là nói như vậy, trong lòng nhưng cũng nghĩ mà sợ. May Chu Vệ Quốc cùng Lộ Khánh Trác hẹn chính mình, bằng không, chính mình cùng toàn bộ Phương gia đều sẽ dọa người. Ta hiểu được, là ta hồ đồ, biết Vũ, người nhất quán làm việc trầm ổn, về sau làm việc chính mình quyết định là tốt rồi. Bất quá, biết Vũ, người nói dẹp an chuyện nên làm cái gì bây giờ a? Phương Dĩ An bất an phủ hào, tương đương là Phương gia ẩn hình bom a, ta sẽ tìm hắn đảm ân, kia dẹp an chuyện liền giao cho ngươi. Mới biết Vũ hôm đó giữa trưa liền đem Phương Dĩ An kêu đi chính mình ra. Cùng hắn ở thư phòng tiến hành rồi một phen mật đàm. Mani Phương gia là thư hương thế gia. Tuy rằng Phương Triều Hiên khí văn tòng quân trở thành chiến công hiển hách khai quốc tướng quân, nhưng Phương gia nhân trên người đều mang theo hoặc nùng hoặc đạm thư hương khí. Mới biết Vũ cũng không ngoại lệ. Bất quá, cùng Phương Vị Vũ ôn hòa bất đồng, lâu cư địa vị cao hắn tự mang uy nghiêm, sắc bén khí trang. Phương Dĩ An không túng phụ thân của hắn Phương Vị Vũ. Đối này so với hắn chỉ đại 8 tuổi nhị thúc cũng là thập phần kiêng kỵ. Dễ dàng không dám ngỗ nghịch, hắn biết mới biết Vũ muốn cùng hắn nói chuyện gì. Vừa vặn, hắn cũng tưởng tìm người nói chuyện, mới biết Vũ gặp trên mặt hắn cũng không lệ khí. Thoáng yên tâm, dẹp an, ngày hôm qua thế nào không đi tham gia Tiêu Nhiên đính hôn yến. Ta thất tình. Vô tâm tình đi, Phương Dĩ An kiêng kỵ mới biết Vũ. Không dám nói lời nói dối cũng không dám nói thật ra. Đành phải ba phải sao cũng được, mới biết Vũ trong mắt tràn đầy khinh thường. Trên mặt cũng là bay lên ý cười. Ha ha, ngươi thật sự thích Tiêu Nhiên bạn gái. Thích qua, khoảng thời gian trước còn theo đuổi qua nàng. Bất quá không thành công, ha ha xem ra ngươi ra ra là lo lắng vô ích. Biết ngươi có thể cầm được thì cũng buông được, ta cũng yên tâm, bất quá, cái kia nữ hài này đều bị ngươi dọa thôi học, ngươi có phải hay không có thể điệu đã trở lại? Ân, ta ngày mai phải đi làm chuyện này, kỳ thật cho dù mới biết Vũ không nói. Phương Dĩ An cũng tưởng rời đi Đế Đô Đại học, hắn không nghĩ tiếp tục làm nơi đó chê cười. Ân, dẹp an, thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Thiên hạ khả người yêu còn nhiều mà, ngươi có thể gặp được một cái giống mộ thanh niên như vậy cho ngươi người trong lòng. Có thể gặp được cái thứ hai, như vậy, ngươi đi Đế Đô Đại học từ trước sau cũng không cần vội vã đi làm. Vừa vặn ta muốn đi cơ sở thăm viếng, ngươi theo ta đi phía dưới đi một chút như thế nào? Mới biết Vũ đối gia nhân luôn luôn trách nhiệm tâm tràn đầy. Liên tính là giống Phương Dĩ An như vậy cũng không nhường hắn thích thân nhân. Hắn cũng không lận cho bọn hắn tốt nhất. Hảo, Phương Dĩ An tức thích mới biết Vũ cho hắn an bày. Mới biết Vũ cùng Phương Dĩ An nói chuyện thời điểm, Chu Lan Quân chính ở nhà hờn dỗi. Nàng khí là nàng phụ thân, biết rõ nàng thích Thẩm Tiêu Nhiên, thế nhưng gạt nàng đi cấp Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên làm bà mối. Này không phải khuỷu tay ra bên ngoài quải sao? Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh Vi Tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Love Video. Hết chương.